Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, giữa đường tịch mịch. Vào lúc giữa trưa, một ngày bên trong lúc nóng nhất, mà trải qua hoang dã, trừ rồi qua gối cỏ dài, thành đám bụi gai, xa gần không gặp được một gốc có thể che bóng cây cối. Chỉ có cuồn cuộn sóng nhiệt tại bốc hơi tràn ngập, còn có một vòng hừng hực mặt trời giữa trời thiêu đốt. A Thắng bỏ phi kiếm, chân đạp một khối thước cong, lướt đất ba thước hướng phía trước mà đi. Sau đó bốn người, vậy đồng dạng mượn nhờ thước cong đi đường, đều có linh lực hộ thể, lại thêm thước cong tia sáng. Năm đạo bóng người biểu lộ ra khá là thần dị, mà tại rộng lớn hoang dã giữa, lại lộ ra không chút nào thu hút. A Tam tựa hồ có chút mỏi mệt, không chịu được la hét. Sư thúc, sao không nghỉ ngơi một lát? A Thắng giáo huấn nói, bất quá hai, ba canh giờ mà thôi. Liền kêu khổ kêu mệt, mà lại trèo trống một lát. Ngoài 30 dặm có phiến rừng, có lẽ chính là man tộc bộ lạc chỗ tải. A Tam không dám tranh luận, thấp giọng phàn nàn, lại phải chống cự nóng bức. Lại phải thôi động pháp lực gia trì thước cong, có thể không mệt mỏi sao? A Viên cùng Phùng Điền thì là nghiêng ngồi thước cong, riêng phần mình ôm lấy một cái vò rượu, giữa đường nhàn im lìm, mà lại khốc nhiệt khó nhịn, uống mấy ngụm khổ ngải rượu, cũng là hài lòng. A Tam nhìn lấy trông mà thèm, một thoại hoa thoại, hai vị sư huynh, tử lượng không không sai u. A Viên uống miếng rượu, thẳng vung đầu, cười ha ha nói, này khổ ngải rượu, chợt vừa vào miệng, vẫn là rất khó mà hưởng thụ, mà mấy ngụm qua đi, lại càng lúc càng rượu. A Tam, ta nhớ được Vô Cữu vậy đưa hai ngươi đàn, sao không lấy ra cùng uống? A Tam vội vàng xin miễn, ha ha, miễn đi, tiểu đệ tu vi không tốt, khó thắng tửu lực. Phùng Điền mặc dù nghiêng ngồi thước cong, lại cái eo thẳng tắp, nắm lấy cái bình rượu vào miệng, phun hơi rượu, rượu này, không kém, người này xưa nay rụt rè cao ngạo, dù cho lời tán dương, vậy lời ít mà ý nhiều, có lẽ là chánh choáng gây nên, lại nhịn không được lại nhiều lời rồi hai câu, phàm tục khổ ngải rượu, liền tinh tế huyễn chi năng. Được xưng là giải độc cổ, vong yêu canh, mà cái này man tộc khổ ngải rượu, chính là cổ ngải tiến hành dược thảo, ngũ cốc sản xuất, tư vị càng đậm, tửu kinh càng dữ dội hơn. Nhưng mà, có thể hay không uống được, cùng tu vi không quan hệ, mà là liên quan đến tại cảnh giới cùng định lực. Chỗ gọi là, rượu không say lòng người, người tự say. A Tam nịnh nọt nói, ai u, Phùng sư huynh, người thật sự là kiến thức rộng rãi đâu, có thể so với cao nhân tiền bối. Phùng Điền đang uống rượu, trên tay dừng lại, bỗng nhiên không có rồi hào hứng, càng đem vò rượu thu hồi, sau đó quay đầu thoáng nhìn, chỗ nói mâu vậy, so với Vô Cữu sư huynh, ta kém xa. Vô Cữu rơi vào phía sau, cũng là nghiêng ngồi thước cong, lại nhấc lên cái chân, yên lặng xem xét trong tay một mai công pháp ngọc giản. Từ khi thần giới, cũng chính là quỳ xương chiếc nhẫn trở về, vô số công pháp điển tịch, cùng các loại phi kiếm, đan dược, phù lục những vật này phẩm vậy theo đó trở lại bên thân. Nhưng có rảnh rỗi, hắn tiện tay chỉnh lý, hoặc nghiên tu trong đó nhiều vậy công pháp thần thông, cùng chân chính tiên đạo cao nhân so sánh, hắn dưới mắt cảnh giới cùng tu vi, chỉ có thể xem như xem rõ môn kính mà thôi, cách đăng đường nhập thất còn vì lúc rất xa, cho nên, hắn không dám có chút lười biếng, chỉ là hắn không có nghĩ tới, nhất cử nhất động của hắn sớm đã gây nên quá nhiều người chú ý. Vô Cữu theo tiếng ngẩng đầu, há, Phùng lão đệ chỗ nói ý gì? Dưới chân hắn phủi đi, giống như là thuyền mái chèo, mà cái mông dưới thước cong, thì là thuyền nhỏ, thêm chút thôi động, thước cong tăng tốc. Phùng Điền cười nhạt một tiếng, sư huynh làm người ta tự thẹn không bằng, khó tránh khỏi cảm khái. Thoáng qua ở giữa, bốn người đi song song, Vô Cửu nhìn chung quanh ba vị đồng bạn, cười nói, ha ha, chí ít người Phùng lão đệ đối với khổ ngải rượu nhận biết, liền không phải người thường có thể bằng, chỉ giáo nhiều hơn mới là a. Hắn từng thích rượu nhiều năm, lại một mực say rượu náo chuyện, mà đối với rượu môn đạo thì không có quá nhiều chú ý. Bây giờ rốt cục mở rồi tửu giới, vậy đơn giản thông thống khoái, mà Phùng Điền vừa mới kia lời nói, tựa hồ rất cao thâm bộ dáng. A Viên theo lấy tham gia náo nhiệt, đúng vậy a, Phùng sư đệ không ngại nói rằng, nói rằng, Phùng Điền lại là lạnh nhạt như trước, khiêm tốn nói, ta chỉ là yêu thích đọc qua điển tịch mà thôi, trừ này không khác. Vô Cửu tiếc nuối nói, muốn ta cũng là lượt duyệt điển tịch, vì sao không có Phùng lão đệ kiến thức đâu. Phùng Điền cười một tiếng, không cho đáp lại. Liền tại lúc này, A Thắng bỗng nhiên kinh dị âm thanh, chợt tức thu hồi thước cong, dưới chân thêm ra kiếm quang, hình như có tình huống, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm hồng bay lên không. A Viên cùng A Tam vội vàng ngưng thần trông về phía xa, Vô Cửu cùng Phùng Điền thì là không hẹn mà cùng xoay người nhảy xuống thước cong. Bốn người không có lãnh đạm, riêng phần mình thi triển khinh thân thuật lướt đất đi nhanh. Ở bên ngoài hơn 20 dặm là phiến rừng, từ xa nhìn lại cũng chính là vài cọng cây cối, mà đi được phụ cận, vượt qua cây cối ngăn cản, lại vượt qua hai đảo gò núi, một mảnh vô biên vô tận rừng rậm xuất hiện ở trước mắt. Mà rừng bên đất trống trên lại có tàn thi tay cụt, lại không phải man tộc lưu lại, rõ ràng là tu sĩ di hài. Không chỉ nơi này, bốn phía còn có pháp lực đánh nhau dấu vết. A Thắng tới trước một bước, chính hướng về phía trên mặt đất di hài dò xét. Bốn vị đệ tử sau đó mà tới, A Viên, Phùng Điền cùng Vô Cửu lần lượt dừng lại bước chân. A Tam trực tiếp chạy đến A Thắng bên người, kinh hô nói, ra rồi chuyện gì? Hẳn là A Uy, A Nhã sư thúc bị người giết. Nói mò, A Thắng chỉ vào trước mặt một nửa tử thi cùng cách đó không xa mặt khác một bộ hài cốt, ra hiệu nói, hai người này quần áo cách ăn mặc rõ ràng chính là Huyền Vũ Cốc vũ sĩ tiểu bối. A Tam liên tục gật đầu, minh bạch rồi. A Uy, A Nhã sư thúc giết người, nói bậy nói bạ. A Thắng tức giận đến phất ống tay áo một cái, còn muốn giáo huấn vài câu, nhưng lại xoay đầu triệu hoán, Vô Cửu, sư thúc ta khảo giáo tại ngươi, lại nói một chút nơi đây mánh khóe, cũng tốt để các sư đệ được thêm kiến thức. Không nói đến cái khác, vị này A Thắng sư thúc có thể xưng tiền bối làm gương mẫu. Vô Cửu đứng tại rừng bên, chính hướng về phía chỗ rừng sâu nhìn quanh, nghe tiếng, hắn thuận miệng nói rằng, khắp nơi đều có dã thú dấu chân, cạn mà dễ thấy, hai vị Huyền Vũ Cốc đệ tử hoặc là dã thú chỗ săn giết, mà hài cốt thấu đen, hiển nhiên dã thú chính là vật kịch độc, mà A Uy, A Nhã hai vị tiền bối đúng lúc chạy đến, cũng truy sát dã thú tiến vào rừng rậm. Nói chung chính là như thế đi, còn mời A Thắng tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. A Thắng cảm thấy vui mừng, cười nói, ha ha, không hổ là ta môn hạ người nổi bật, sâu đến thiên tuệ cốc chân truyền đâu. A Tam, nhiều theo lấy sư huynh của ngươi học một ít. A Tam ra vẻ xưng là, âm thầm oán thầm, ra từ thiên tuệ cốc lại như thế nào? Ta cùng hắn vẫn là khám thủy trấn đồng hương đây. Mà hắn ánh mắt lóe lên, nghi hoặc nói, tu sĩ khó mà sinh tồn, làm sao huống man tộc? Nơi này cũng không có người ở, chỉ sợ A Uy, A Nhã sư thúc giữ nhiều lành ít. A Thắng quát mắng, lại tại nói bậy nói bạ. Vô Cữu lại nói, A Tam nói có lý, hắn vừa mới giả ngu đâu. A Tam chột dạ cười làm lành, nhỏ giọng nói thầm, bàn về giả ngu, sư huynh mới là cao thủ. A Viên cùng Phùng Điền vậy lần lượt lên tiếng, sư thúc. Không thể chủ quan, đúng vậy a, Huyền Vũ Cốc đệ tử vì sao hiện thân nơi đây, lại vì sao lâm nạn, đều không từ biết được. A Thắng gật lấy đầu, trầm ngâm không nói, hắn bỗng nhiên phát giác, cái kia vị đắc ý đệ tử lời nói bên trong, nhìn như cao minh, nhưng lại giống như không nói gì. Tử thi rõ ràng, không khó đoán ra đại khái tình hình. Bất quá, tại nhìn thấy A Uy, A Nhã trước đó, hết thảy còn chưa kết luận. A Thắng không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay lên, cẩn thận một chút, một chuyến năm người hơi chút dừng lại. Chạy về phía trong rừng, có vết xe đổ, riêng phần mình cầm ra phi kiếm đề phòng. Vô Cữu lại gãy rồi nhánh cây cầm tại trong tay, rất là nhẹ nhõm tùy ý, theo lấy dần dần đi xa. Cây rừng càng phát dày đặc, nhưng gặp cổ mộc chọc trời, ấm áp của mặt trời, thỉnh thoảng dây leo ngăn cản, âm u bên trong gọi người khó mà phân biệt phương hướng. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, dĩ nhiên đến rừng rậm chỗ sâu, nhưng vẫn là không gặp được A Uy, A Nhã bóng người, càng không dã thú tung tích, nhưng dần dần địa thế chỗ chúng, cũng có khe nước chảy tràn. Giống như là đi vào rồi một vùng thung lũng bên trong. Âm u dưới bóng cây nhiều rồi một chút mát lạnh. Đám người chậm rãi ngừng lại, không biết nên đi về nơi đâu. Tầng tầng cây cối ngăn trở rồi tầm mắt, vậy ngăn trở rồi thần thức. A Viên mang theo các vị sư đệ chờ đợi ở đây. Cho ta tìm kiếm A Uy, A Nhã, tại ta trở về trước đó, không được tự tiện hành sự. A Thắng giao phó một câu, đạp lấy phi kiếm xông ra rừng rậm, chỉ có người tại chỗ cao mới có thể xem xét toàn bộ rừng. Hắn cũng là bức bách tại bất đắc dĩ, nhưng lại không mất cẩn thận, mà hắn rời đi về sau. Bốn vị đệ tử lợi dụng A Viên cầm đầu, A Viên cũng vui vẻ được ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Phân phó nói, thủ tại nơi đây liền có thể, không cần thiết đi xa. Rừng rậm ở đây thoáng sáng sủa, giống như có khác động thiên. Một đầu trong suốt nước suối, từ mấy khối tảng đá lớn bên chảy xuôi mà qua, lại xuyên qua bụi cỏ, chậm rãi uốn lượn mà đi. Xa gần cỏ dại tùm, buồn bực u tĩnh, đưa thân nơi đây, khiến người mỏi mệt biến mất mà tâm cảnh lỏng lẻo. A Tam nhấc chân bước vào dòng suối, bọt nước văng khắp nơi. Nhất thời hứng lên, thu hồi hộ thể linh lực, từng trận mát mẻ lập tức từ lòng bàn chân vọt tới, làm hắn thoải mái ha ha vui vẻ, lại không nhịn được đưa tay cúc nước, liền muốn thỏa thích thống khoái một phen, lại nghe có người nói, a, có độc, trong nước có độc. A Tam giật nảy mình, vội vàng nhảy đến suối bên trên tảng đá, cũng thôi động pháp lực, liên tục vung tay, quanh thân nổ tung bao quanh bụi nước, rất là bận rộn mà lại chật vật, nghỉ ngơi dưới nhẹ nhàng khoan khoái rồi, này mới phát giác không việc gì, hắn nhịn không được nói to, sư huynh, ngươi lại lừa gạt ta. Vô Cữu căn bản không có tới gần nước suối, mà là tại mấy trượng bên ngoài tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống. Hắn không chút hoang mang vuốt lên vạt áo, cười nhạt nói, nếu ngươi không tin, lại nhảy xuống dưới trong nước thử một chút thôi. A Viên cùng Phùng Điền đi đến nước suối bên bồi hồi quan sát, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nước suối bất quá hơn thước sâu, 4-5 thước rộng, mà lại trong suốt thấy đáy, khiến người có loại đạp nước rửa chân xúc động. Lại không biết người nào đó có độc mà nói, lại từ đâu đến. Vô Cữu tự mình nói rằng, nước suối bên trong không thấy tôm cá, mà lại quá mức âm hàn lãnh triệt, bốn phía cũng không chim hót hoa nở, chẳng phải là để thiếu hụt rồi mấy phần cảnh trí. Nói tóm lại, cho dù là nước suối không độc, nơi này cũng có độc vật ẩn hiện. A Tam đứng tại trên tảng đá, hừ nói, hừ, nước Chí Thanh không có cá. Chính là thế nhân đều là hiểu đạo lý, mà trong rừng âm u, cổ mộc đoạt thế, bất lợi hoa cỏ, cũng thuộc bình thường. Sư huynh, ngươi là có chủ tâm dọa ta đây, ta liền lại nhảy xuống dưới cho ngươi nhìn một cái. Mặt khác hai vị cũng cho ta làm cái chứng kiến. Hắn hướng về phía Vô Cứu ưỡn ngực, lại hướng về phía A Viên cùng Phùng Điền vẫy vẫy tay, liền muốn nhảy xuống tảng đá, mà vùng vẫy hai lần không có dịch bước, lâu dài bên ngoài phiêu bạt, khó tránh khỏi giữa đường tịch mịch, có người nói cười giải trí, cũng có thể tiêu trừ mấy phần phiền muộn. A Viên lòng mang hiếu kỳ, cùng Phùng Điền rửa mắt mà đợi, mà A Tam mặc dù bày ra dãy dụa hình dáng, nhưng vẫn là cứng tại trên tảng đá không thể động đậy. Hắn từ từ xem hướng hai chân, đột nhiên ngẩng đầu mà đầy mặt ngạc nhiên. Sư huynh cứu ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?